Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649: Tân năng lực cùng cấp bậc phân chia 3. Chương 649: Tân năng lực cùng cấp bậc phân chia 3. Kế tiếp ta đem chính thức công bố sinh tồn trò chơi cấp bậc phân chia. Thỉnh người chơi cẩn thận nghe. Nghe được hệ thống thanh âm, Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại. Cấp bậc phân chia loại đồ vật này không phải hẳn là ở lần đầu tiên tiến vào sinh tồn trò chơi thời điểm liền công bố sao? Hạ Tịch nhịn không được phun tào một câu, nàng vẫn luôn cho rằng hệ thống căn bản không có công bố sinh tồn trò chơi cấp bậc ý tứ, cho nên này đó đều phải dựa người chơi chính mình đi phỏng đoán, không nghĩ tới cùng giống nhau trò chơi bất đồng, là phải chờ tới vạn người chơi đã dựa vào chính mình phát hiện trò chơi là có cấp bậc. Hệ thống mới đến công bố tin tức này, chỉ có liên tục thông quan 2 đợt đơn người trò chơi người chơi, mới có tư cách hiểu biết về sinh tồn trò chơi cấp bậc phân chia cụ thể tin tức. Hệ thống không thích Hạ Tịch kia phảng phất là đang nói nó không chuyên nghiệp ngữ khí. Lập tức giải thích một câu, hành đi. Vậy ngươi nói đi. Hạ Tịch nhún vai, đảo cũng không có nói thêm nữa cái gì, hệ thống lúc này mới vừa lòng. Nó tiếp theo nói, sinh tồn trò chơi tổng cộng có 3 cái đại cấp bậc. Chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Cấp bậc bất đồng, thông quan trò chơi lúc sau đạt được tích phân cũng bất đồng. Ân, điểm này ta đã cảm nhận được. Hạ Tịch gật gật đầu, lại đánh cái ngáp, có vẻ không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Hệ thống không quá vừa lòng Hạ Tịch thái độ, nhưng cũng không có biểu đạt ra tới, chỉ là tiếp tục nói. Mỗi cái đại cấp bậc còn sẽ có 2 cái tiểu cấp phân chia. Chia làm A cấp cùng B cấp. A cấp khó khăn so B cấp muốn cao một ít. Thông quan trò chơi lúc sau đạt được tích phân cũng sẽ cao một ít. Hạ Tịch hồi tưởng khởi kia đông đảo 10 vạn tích phân, 50 vạn tích phân khen thưởng cùng đông đảo 100 vạn tích phân cái kia 500 vạn tích phân khen thưởng. Nàng lại gật gật đầu. Ân, điểm này ta cũng đã cảm nhận được đâu. Thỉnh người chơi không cần đánh gãy ta. Hệ thống thanh âm không có bất luận cái gì ngữ điệu phập phồng, nhưng chính là làm người nghe ra như vậy một tia bất mãn. Hảo sao. Người tiếp theo nói bái tương đương. Hạ Tịch làm ra nghiêng tai lắng nghe ngoan ngoãn biểu tình. Hệ thống an tĩnh 2 giây, tựa hồ là ở điều chỉnh tâm tình của mình. Sau đó nó mới ra tiếng. Lấy 5 lá mọc vòng tồn trò chơi vì một cái đơn vị. Mỗi cái đơn vị sinh tồn trò chơi giữa, ít nhất sẽ xuất hiện 1 cái trò chơi khó khăn cao hơn mặt khác sinh tồn trò chơi. Trò chơi sơ cấp trò chơi thông quan 5 luân, có thể có cơ hội tham dự trung cấp trò chơi. Trung cấp trò chơi thông quan 10 luân, có thể có cơ hội tham dự cao cấp trò chơi. Này giữa cũng không yêu cầu người chơi cần thiết liên tục thông quan. Mệt thêm cũng có thể đạt thành điều kiện. Nếu người chơi vẫn luôn thông quan trò chơi, tắc 5 luân trò chơi thông quan lúc sau có thể đạt được 1 lần đơn người trò chơi cơ hội. Đồng thời thỏa mãn điều kiện dưới tình huống, tiếp theo cái đơn vị trò chơi chỉnh thể cấp bậc bay lên. Trò chơi khó khăn lấy B cấp là chủ, A cấp vì phụ. Nếu người chơi không thể vẫn luôn thông quan trò chơi, tắc sẽ căn cứ thất bại số lần bất đồng, xuất hiện mỗi cái đơn vị trong trò chơi có cấp bậc đại chiều ngang tình huống. Hạ Tịch hơi hơi ngồi ngay ngắn. Như thế cái tân tin tức, hơn nữa thế nàng giải đáp phía trước nghi hoặc, khó trách có người chơi rõ ràng liền 1 lần đơn người trò chơi đều không có thông quan quá, lại có thể cùng nàng tiến vào cùng cái trò chơi giữa, kia hẳn là đứt quãng thông quan rồi 5 luân. Sơ cấp trò chơi người chơi đạt thành có thể tham dự trung cấp trò chơi điều kiện, nhưng cùng nàng loại này liên tục thông quan người chơi bất đồng. Những cái đó người chơi tham dự trung cấp trò chơi là thuộc về ngẫu nhiên 1 lần cơ hội, mà nàng bởi vì liên tục thông quan 5 luân sơ cấp trò chơi quan hệ, tại hạ 1 cái 5 luân, trò chơi khó khăn liền trực tiếp chỉnh thể bay lên. Tấu chương xong, hết chương.